Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3701, Yêu Thần Mộ. Chờ Không Thanh cùng lão già kia sau khi đi, Hồng Đình cười híp mắt nhìn về phía Cổ Dung, vỗ vỗ bả vai, vui vẻ cười nói, nha đầu, làm tốt lắm, nếu là ngươi phụ mẫu vẫn còn, tất nhiên sẽ vì ngươi cao hứng, lấy thiên cấp võ hồn tư chất có thể vượt qua lôi kiếp. Cũng không phải cái gì người có thể làm được. Cổ Dung cười nói, may mắn mà thôi. Đúng, Hồng Đình thúc thúc, người muốn đi Hoang Sơn Long Thành sao? Cổ Ôn hai mắt nhíu lại, thở dài một tiếng nói ra, là vì Yêu Thần Mộ sao? Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, cũng không chen vào nói. Huống hồ những chuyện này cũng không phải là Lâm Bạch có thể xen vào. Hồng Đình hiền hòa nhìn thoáng qua Cổ Dung nói ra, cái kia Yêu Thần Mộ là cha mẹ ngươi dùng tính mệnh vì nhân tộc đổi lại tài nguyên. Ta tự nhiên không có thể vì bọn họ giữ vững. Bây giờ Yêu Thần Mộ sắp mở ra, ta nhất định muốn đi Hoang Sơn Long Thành gặp mấy vị yêu đế. Bàn bạc kỹ hơn, mấy vị kia yêu đế đã phát xuống qua tâm ma đại thệ, tin tưởng sẽ không quỵt nợ. Mặt khác, Cổ Ôn, ngươi sau khi trở về liền chọn lựa một cái cổ ra bên trong chuẩn đạo cảnh trở lên, nhất kiếp đạo cảnh trở xuống ưu tú võ giả, mang theo bọn hắn đến Hoang Sơn Long Thành, chuẩn bị tham gia Yêu Thần Mộ. Cổ Ôn nhíu mày nói ra, ngươi đi một mình, được không? Bằng không ta cùng đi với ngươi. Cổ Dung cũng nói, nếu việc quan hệ Yêu Thần Mộ, vậy ta còn Hồng Đình thúc thúc cùng đi chứ? Hồng Đình lắc đầu nói ra, mấy vị kia yêu đế không làm gì được ta. Huống hồ Cổ Dung bây giờ vừa mới đột phá tu vi cảnh giới, còn cần một chút thời gian củng cố. Người cùng Cổ Ôn về trước Cổ gia, củng cố tu vi, sau đó theo đội ngũ cùng đi Hoang Sơn Long Thành đi. Dựa theo tính toán của ta, Yêu Thần Mộ cần phải còn có thời gian nửa năm mới có thể mở ra. Không vội cái này nhất thời. Hồng Đình trấn an nói. Là Cổ Ôn yên lặng gật đầu. Hồng Đình tu vi cao thâm mạt chắc, mấy vị yêu đế liên thủ đoán chừng đều không làm gì được Hồng Đình. Cổ Ôn cũng thoáng yên tâm, mang theo Cổ Dung lúc này trở về Ngân Nguyệt Thành mà đi. Trước khi đi, Cổ Dung nhiều nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hỏi, người theo chúng ta về Ngân Nguyệt Thành sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta đã đáp ứng Hồng Đình tiền bối phải bồi hắn cùng đi Hoang Sơn Long Thành. Hồng Đình cười nói, Lâm Bạch tiểu oa nhi, lão phu lần này đi Hoang Sơn Long Thành, không biết họa phúc, nếu là ngươi giờ phút này muốn rời đi, cũng có thể cùng Cổ Dung bọn hắn cùng đi Ngân Nguyệt Thành. Lão phu cho ngươi đề cử, để cho ngươi tại bên trong Cổ gia, mặc dù không thành được người trên người, nhưng lăn lộn điểm chu tước đan vẫn là có thể. Lâm Bạch cười nói, vãn bối cũng muốn kiến thức một chút yêu thần lĩnh bên trong yêu thành đến tột cùng là cái dạng gì. Còn xin tiền bối vạn mong mang ta lên. Cổ Ôn gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, cái kia hai người các ngươi liền cẩn thận một chút đi. Hoang Sơn Long Thành gặp lại. Lúc này, Cổ Ôn mang theo Cổ Dung rời đi Mê Hồn Hoang Nguyên. Mà Hồng Đình cũng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Rời đi Mê Hồn Hoang Nguyên, đi tìm tới Không Thanh, để bọn hắn dẫn đường. Nói xong, Hồng Đình mang theo Lâm Bạch cất bước đi đến, ở bên ngoài Mê Hồn Hoang Nguyên, tìm được Không Thanh cùng lão giả kia. Bốn người cùng nhau lên đường, đi hướng Hoang Sơn Long Thành bên trong. Trên đường, Lâm Bạch rất tò mò hỏi, tiền bối, chúng ta lần này đi Hoang Sơn Long Thành, đến tột cùng cần làm chuyện gì a? Trên phi kiếm, Hồng Đình hài lòng đang nằm nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, chậm tư tốn nói, ngươi không phải mới vừa đều nghe thấy được sao? Gây nên chính là Yêu Thần Mộ. Yêu Thần Mộ, Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Hồng Đình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra, tại trong truyền thuyết, cái này một mảnh vô cùng to lớn yêu thần lĩnh, khởi thế là một vị đạo tôn mộ phủ. Rất nhiều năm qua có thật nhiều người đều đang tìm cái này mộ phủ lối vào. Nhưng ở hơn 30 năm trước, ta cùng Cổ Dung phụ mẫu, còn có mặt khác hơn 10 vị hảo hữu ở trong yêu thần lĩnh lịch luyện. Lại may mắn tìm được cái kia mộ phủ lối vào. Thế nhưng là chúng ta vừa mới tìm tới mộ phủ, còn không đợi thông chi Ngân Nguyệt Thành cường giả, chuyện này liền bị trong Hoang Sơn Long Thành mấy vị yêu đế biết được. Lúc này, Khổng Tước nhất tộc yêu đế tự mình dẫn mấy trăm vị cường giả không hàng. Chúng ta vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người mà thôi. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ở trong yêu thần lĩnh, chúng ta một đường đào vong. Mấy vị hảo hữu cũng tuần tự chết tại Khổng Tước nhất tộc yêu đế trong tay. Cuối cùng trong Hoang Sơn Long Thành mặt khác yêu đế cũng tận đều là xuất thủ. Ta cùng Cổ Dòng phụ mẫu bị buộc đến tuyệt cảnh. Bốn vị yêu đế vây khốn ở giữa. Buộc chúng ta nói ra cái kia mộ phủ chỗ tồn tại. Cổ Dòng phụ mẫu không thể làm gì. Đành phải dùng đến mộ phủ chỗ tồn tại làm uy hiếp. Buộc mấy vị này yêu đế phát xuống tâm ma đại thệ. Cổ Dòng phụ mẫu có thể nói ra cái này mộ phủ chỗ tồn tại. Nhưng mấy vị yêu đế nhất định muốn đáp ứng để nhân tộc võ giả nhất thống dò xét. Nói cách khác, để nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau đi dò xét nơi đây bảo vật. Mấy vị yêu đế đáp ứng. Về sau Cổ Dòng mộ phủ nói ra mộ phủ chỗ tồn tại. Nhưng không ngờ Khổng Tước nhất tộc yêu đế ngay tại chỗ xuất thủ. Diệt sát Cổ Dòng phụ mẫu. Đồng thời nói, chỉ là đáp ứng để nhân tộc võ giả tham gia. Nhưng không có cam đoan muốn để bọn hắn mạng sống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản ta cũng sẽ chết ở trong tay Khổng Tước yêu đế. Cho nên ta không để ý đại giới. Cưỡng ép dẫn động lôi kiếp. Dự định lôi kéo mấy vị yêu đế cùng một chỗ chôn cùng. Có thể mấy vị kia yêu đế trông thấy lôi. Kiếp tướng lĩnh sau đó, cũng thức thời lui lại. Lúc ấy ta căn bản không có đầy đủ tự tin có thể vượt qua lôi kiếp. Cho nên dẫn động lôi kiếp, liền muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng là trời không quên ta. Ta dùng hết tất cả át chủ bài. Hiểm lại càng hiểm vượt qua lôi kiếp. Ta vượt qua lôi kiếp. Tu vi đã cùng mấy vị yêu đế không sai biệt nhiều. Bằng đây, ta trốn ra yêu thần lĩnh. Bây giờ ba mười mấy năm qua đi rồi. Cái kia mộ phủ chung quanh cấm chế. Cũng đã bị mấy vị yêu đế liên thủ giải khai rất nhiều. Theo cứ theo tốc độ này, không cần thời gian nửa năm, liền có thể đem võ giả đưa vào mộ phủ bên trong, tìm kiếm trong đó bảo vật. Cho nên, ta lần này đi chính là vì đàm luận chuyện này. Hồng Đỉnh nhàn nhạt đem chuyện năm đó trải qua nói rõ chi tiết tại Lâm Bạch nghe. Lâm Bạch nghe nói về sau, giờ mới hiểu được vì cái gì Hồng Đỉnh sẽ đối với Khổng Tước nhất tộc võ giả như vậy cừu hận. Tại sao phải tại Thiên Nhi truy sát Lâm Bạch thời điểm xuất thủ cứu giúp? Nguyên lai năm đó Khổng Tước nhất tộc yêu đế giết Hồng Đỉnh bên người tất cả thân hữu, mà Cổ Dòng phụ mẫu cũng là chết ở trong tay Khổng Tước nhất tộc. Khó trách vừa rồi Cổ Dòng trông thấy Không Thanh thời điểm ánh mắt như vậy sắc bén cừu hận. Có thể tùy theo Lâm Bạch nghĩ lại, trong Thiên Thần mộ Tam Thiên Đạo Tôn truyền thừa không phải bị phong ấn ở một chỗ sao? Đó chính là Thiên Thần mộ bảo tàng. Nhưng vì sao còn có mộ phủ sẽ ở yêu thần lĩnh đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Trong truyền thuyết, năm đó thôn thiên tộc tộc nhân chiến tử trước đó, từng đem trong Thiên Thần mộ Tam Thiên Đạo Tôn chộp vào cùng một chỗ, để bọn hắn viết xuống đạo thống truyền thừa, phong ấn tại Thiên Thần mộ nơi nào đó. Nhưng vì sao yêu thần lĩnh còn sẽ có một tòa mộ phủ chỗ tồn tại đâu? Hồng Đỉnh cười nói. Đúng là như thế, trong Thiên Thần mộ đích thực có một cái bảo tàng thuyết pháp. Nhưng là Lâm Bạch, người không được quên rồi. Nơi đây chính là đã từng linh giới Thiên Thần giới một góc. Trong đó ngoại trừ cái kia Tam Thiên Đạo Tôn bên ngoài. Nguyên bản trên phiến đại địa này, còn có sinh hoạt rất nhiều võ giả cùng gia tộc, tông môn, chỉ là bởi vì sau trận chiến ấy, bọn hắn đều đã chết mà thôi. Mà yêu thần lĩnh đã từng chính là một tòa linh giới gia tộc sơn môn chỗ tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.